Chàng rể quyền thế, chương 4527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Trác Húc lúc này sắc mặt có chút phát lạnh. Hắn nghĩ không ra, dẫm một tên ăn bám mà cũng phiền phức như thế. Vương bát đàn, ngươi đang suy nghĩ cái dám. Ta cho ngươi biết, chuyện này có thế nào cũng không thể là trách nhiệm của chúng ta. Kim Na Na vào lúc này tức giận nhảy dựng lên. Hắn chỉ là thứ rác rưởi ăn cơm chùa. Vương bát đản giả bị đụng xe, thế mà thám tử các ngươi không đem hắn đi nghiêm hình tra tấn, lại thật sự giao toàn bộ trách nhiệm cho chúng ta sao? Đầu óc ngươi bị hư rồi sao? Hay là não của ngươi ngập nước rồi? Thái độ ngạo mạn của Kim Na Na làm cho sắc mặt của thám tử chọc đầu lạnh lùng. Lúc này mới chậm rãi nói. Làn đường dành cho người đi bộ qua đường, các phương tiện phải lễ nhượng với người đi đường. Đây là luật giao thông đường bộ. Nếu không thấy thuyết phục, có thể đi kháng nghị. Nhưng với chúng ta, tất cả các ngươi phải chịu trách nhiệm. Kim Na Na nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta đang chuẩn bị lái xe đi qua. Anh ta đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên là do anh ta chịu trách nhiệm. Thanh tra lịch sự nói. Chúng tôi đã kiểm tra giám sát lúc xảy ra sự việc. Kim Tam Thiếu vừa lái xe vừa nói chuyện với nữ nhân ngồi bên tay lái phụ. Rõ ràng đã phân thần. Cho nên, đây là trách nhiệm của các ngươi. Bất kể các ngươi đi đâu, nó cũng sẽ không thay đổi. Một thám tử có chút xoái khí khác lấy video ra cho anh em Kim ra xem. Những video này mới được trích xuất ra. Hai huynh muội nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy phi thường tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Dù sao, tình huống như vậy nhìn thế nào đều là toàn bộ trách nhiệm của họ. Chỉ có thể nói, tên khốn Bùi Nguyên Minh thật sự biết lựa chọn thời gian. Tạ Tiểu Mạn nguyên bản vẻ mặt chắc chắn, cũng là sửng sốt một chút. Hiển nhiên cô ta không ngờ tới kết quả này. Chơi ba cái thủ đoạn hạ lưu, người thật đúng là có tiền đồ. Kim Na Na kìm nén tức giận, nhìn Bùi Nguyên Minh mỉa mai. Trách không được vợ ngươi chướng mắt coi thường ngươi, sẽ cùng ngươi ly hôn. Ngươi còn không xứng làm con rể cửa. Tạ Tiểu Mạn cũng cười mà không phải cười mở miệng. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nói, đừng nói nhảm nữa, lấy tiền ra bồi thường cho ta đi. Kim Na Na chế nhạo, lấy thẻ ngân hàng ra đập thẳng vào mặt Bùi Nguyên Minh. Chế nhạo, trong đó có 1 triệu, trả cho ngươi có đủ không? Coi như đốt tiền giấy cho ngươi trước. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Cho dù là 100 triệu, mua thành tiền giấy cũng không đủ trả. Tạ Tiểu Mạn hai tay ôm ngực, liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Họ Bùi, đừng được một tấc muốn tiến thêm một thước. Cách chương.